Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 267, Elise thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Đế đô thời gian này nhưng là vô cùng loạn, mà nguyên nhân cũng là vì Lý gia cùng Tạ gia hai cái gia tộc khai chiến. Hai bên gia tộc đều tổn thất hơn 100 cái võ giả. Đương nhiên còn có những phương diện khác cũng tổn thất nặng nề. Mà khiến cho hai cái gia tộc đấu đá nhau chủ mưu lại ngồi ngay bên cạnh nàng. Triệu Thanh Vân lúc này thật cảm thấy có chút sợ hãi Rosen. Cảm ơn ngươi quan tâm, Thanh Vân đồng học, bất quá ta có thể tự lo liệu được. Rất nhanh Lý gia cùng Tạ gia đều sẽ không còn. Về phần Phạm gia, nếu như bọn hắn không trêu vào ta thì ta cũng lười đi quản. Rosen cười tự tin nói, lấy hắn hơn 100 cấp thực lực còn không thể giải quyết được mấy cái tiểu gia tộc. Hắn có thể tự đào hố chui xuống lỗ là được. Nghe được Rosen lời nói, Triệu Thanh Vân cũng không biết nên nói cái gì nữa. Rosen nhìn qua rất tự tin. Hắn thật có thể giải quyết Lý gia cùng Tạ gia cũng không biết chừng. Bất quá nàng cảm thấy chuyện này khả năng là không lớn. Lý gia có quan hệ rất tốt với Thanh Long Tông, lại thêm mấy trăm năm nội tình, cho dù là lớn mạnh hơn thế lực cũng không dám tùy ý trêu vào. Cũng không phải là ngũ đại gia tộc lại trở thành S quốc lớn nhất năm gia tộc. Mỗi bên đều nắm giữ đại lượng võ giả cao thủ cùng tài chính. Tại S quốc khắp nơi đều có sản nghiệp, đương nhiên ngoại quốc cũng có không ít. Nếu như một cái gia tộc bị diệt, e rằng sẽ gây nên rất lớn ảnh hưởng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ngũ đại gia tộc tồn tại đến bây giờ. Rosen bên này mặc dù biết luyện đan, nhưng hắn dù sao cũng chỉ có một mình, thật có thể một lúc chiến thắng hai cái gia tộc lớn. Có tự tin cách mấy cũng không thể đem hai gia tộc đẩy lùi đi. Huống chi còn muốn diệt tộc, Triệu Thanh Vân bắt đầu cảm thấy Rosen càng giống như một cái ôn thần. Mỗi lúc đều sẽ gây vào chuyện xấu, hành vi đều không thể theo lẽ thường để đo lường. Thật không biết là trong đầu hắn đang nghĩ gì nữa. Triệu Thanh Vân thở dài một tiếng. Trong lòng bất đắc dĩ không thôi. Tinh, tinh, tinh, ngay lúc này, điện thoại Rosen vang lên từng đạo tiếng chuông. Một đạo tin nhắn được gửi đến, cầm lên xem một lúc, thì thấy đây là Thu Hà gửi tới tin nhắn. Nàng muốn hẹn Rosen đi ăn một bữa cơm, thời gian là tối ngày mai, coi như là cảm ơn Rosen ra tay giúp đỡ nàng gia tộc. Rosen còn đang không biết là nên tìm cách nào để đối với vị này xinh đẹp nữ cảnh sát ra tay đây. Không nghĩ đến nàng lại tự đưa đến cửa. Một lát sau Rosen liền gửi lại phản hồi. Là tin nhắn gì à? Triệu Thanh Vân nghi hoặc nhìn Rosen nói. Nghe vậy Rosen quay đầu lại nhìn về phía nàng. Híp mắt nghi ngờ nói. Thanh Vân đồng học, ngươi tựa hồ để ý đến chuyện của ta quá nhiều. Không muốn nói thì thôi. Uổng công ta có lòng tốt báo cho ngươi tin tức. Triệu Thanh Vân bĩu môi không vui nói. Ngươi có thông báo cho ta hay không cũng không quan trọng. Kết quả đều đã xác định từ trước. Rosen nhún vai nói. Được rồi, mặc kệ ngươi. Nói xong Triệu Thanh Vân liền hướng về phía Psycho chúng nữ đi qua. Nếu như không phải ra ra để nàng quan tâm Rosen nhiều một chút. Nàng cũng không phải nhiều chuyện như vật. Triệu Thanh Vân trong lòng bực bội không thôi. Sau 10 phút, một cái lão sư đi vào lớp, buổi học chính thức bắt đầu. Mấy giờ sau đó, Rosen liền mang theo tam nữ trở về biệt thự. Bởi vì biết được thế lực siêu nhiên tồn tại, mẫu thân hắn cùng Liễu Bằng cũng không có tiếp tục để cho bọn hắn sống tại Liễu gia biệt thự bên kia. Mà là chuyển đến sống cùng nhau để thuận lợi cho tu luyện. Bất quá, hôm nay định sẵn sẽ khác mọi ngày. Tại bên dưới tầng hầm lúc này, một cái to hơn 2 mét quả trứng nằm trên mặt đất. Xung quanh bị bao phủ bởi tơ nhện, hồng sắc quang mang lấp lóe không ngừng tại bên trong. Rác, rác, ầm, tại Rosen nhìn kỹ ánh mắt bên trong. 3 cái màu đen chân nhện từ trong trứng phá vỏ thoát ra ngoài phần còn lại của quả trứng cũng nhanh chóng bị vỡ nát. Một cái xinh đẹp động lòng người thân ảnh xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Ngay lập tức Rosen hai mắt sáng lên, đó là một cái cao gầy thân ảnh, màu đen mái tóc dài rủ thẳng xuống mặt đất, tinh xảo mang theo mấy phần vũ mị dung mạo, màu đỏ sắc bén con ngươi, vòng eo thon tinh tế, trước ngực một đôi hùng vĩ đồi núi thật cao vển lên. Trắng như tuyết da thịt bị bao phủ màu đen hoa văn. Sau lưng mọc ra bốn cái chân nhện tăng thêm cho nàng mấy phần tà mị khí chất. Đây là một cái vô cùng xinh đẹp không cách nào diễn tả nữ nhân. Tuổi tác nhìn qua trên 20 tuổi, sở hữu không có cách ngăn cản mị lực, màu đỏ sắc bén con người như nhìn thấu nội tâm con người. Trên người không một mảnh vải che thân, tản mát ra mấy phần gợi cảm, mặc dù biết trước mắt là nữ nhân là kịch độc chết người. Nhưng tại mị lực của nàng trước mắt, vẫn sẽ đâm đầu đi vào. Chủ nhân chỉ thấy nàng đi đến Rosen bên cạnh, sau đó cả người nằm vào trong lòng hắn, thân thể mùi thơm truyền vào trong mũi, để cho Rosen trong người tà hỏa dâng lên không ngừng. Mặc dù đã có rất nhiều nữ nhân, tuy nhiên tại nàng xuất hiện tại hắn trước mặt, Rosen cũng không ức chế được kích động. Elise, ngươi thật xinh đẹp, ôm lấy Elise, Rosen cười nói. Hai tay Rosen ở trên Elise bóng loáng mềm mại da thịt lướt qua, để cho hắn cảm thấy rất dễ chịu. Trước đây Rosen nhận được một cái lon ngẫu nhiên anh hùng truyền thừa thẻ. Sau khi sử dụng liền nhận được nữ hoàng nhền nhện Elise truyền thừa. Rosen không chút do dự đưa cho Elise sử dụng. Trước đây Rosen khi đặt tên cho nàng là Elise cũng là vì nguyên nhân này. Hắn muốn bồi dưỡng cho mình một cái Elise. Không nghĩ đến sau này thật sự lại nhận được nữ hoàng nhền nhện truyền thừa. Quả thật là vận mệnh nha. Cách chương.